Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 238, oán quỷ chặn đường. Đầu Cản Mã Tại phát hiện Vương Xà muốn xong đời về sau thuận dịp quyết định thật nhanh chạy trốn. Không biết chạy đi đâu. Thủ mã chết, đầu bị người treo ở một căn trên cột buồm trọn đi khắp nơi. Sau cùng còn lại một cái phiêu mã. Phiêu mã bất chấp mà ra phất tay hô lớn. Các huynh đệ đi mau. Quan quân muốn giết đi lên. Nhanh lên thuyền. Riêng phần mình đột kích. Nhớ kỹ cửu nhân của chúng ta. Là Di Hoàng tộc. Di Hoàng tộc chiêu an đầu Cản Mã. Là bọn hắn xúi dục đầu Cản Mã. Ta cản phía sau. Các huynh đệ đều tự tìm thuyền chạy mau a. Còn dư lại thủy phỉ hải tặc rất là cảm động. Phiêu mã quá nói nghĩa khí. Đi. Chúng ta đi mau, để cho hắn cản phía sau. Còn có thủy phỉ hải tặc vậy rất giảng nghĩa khí. Ngẫu nhiên có người chọn lưu lại. Ta muốn cùng phiêu mã đồng sinh cộng tử. Sau đó hắn liền chết. Bị Vân Tùng một thương cho bắn chết. Dạng này Vân Tùng trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Dù sao người ta muốn theo hắn giảng nghĩa khí. Nhưng hắn ở trong lòng khuyên bảo bản thân. Hải tặc thủy phỉ đều là đầy tay máu tanh đao phủ. Đối đãi bọn hắn không thể khách khí. Bỏ qua ác nhân chính là gián tiếp tổn thương người tốt. Lúc này lại có người chạy tới cùng hắn muốn kề vai chiến đấu. Vân Tùng mặc dù biết bản thân nên ra tay độc ác. Thế nhưng là khó tránh khỏi có chút khó khăn. Cái này hải tặc chạy đến bên người hắn về sau trượng nghĩa nói ra. Phiêu mã ngươi cẩn thận đằng sau có quan quân đi lên. Ta cho ngươi trông phía sau. Sau đó hắn rút ra đao tử chọc vào phiêu mã thận bên trên. Vân Tùng ngạc nhiên quay đầu. Vì sao? Hải tặc lộ ra giảo hoạt cười. Vì sao giết ngươi sao? Phiêu mã ngươi chẳng lẽ không biết đầu của ngươi rất đáng tiền sao? Nghe nói Đông Dương Thiên Hoàng treo giải thưởng đầu của ngươi là 2000 cái đồng bạc cùng 2 cái bóng. Láng nước trượt nương môn đây. Vân Tùng nói ra. Không phải, ta là hỏi ngươi tại sao phải trở về muốn chết. Hắn bóp cò, hải tặc kêu thảm một tiếng. Đũng quần bạo, Vân Tùng lần nữa bóp cò. Cái này hải tặc không gọi, bị bể đầu. Để cho ngươi làm quỷ cũng không thể phong lưu. Hắn cố gắng cảm tạ cái này hải tặc. Con hàng này để cho Vân Tùng triệt để cởi ra khúc mắc. Một đám người cặn bạ có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Bọn họ cùng bản thân kề vai chiến đấu không phải nói chuyện nghĩa khí. Chính là con mẹ hắn muốn cầm đầu của hắn đi đổi tiền mà thôi. Dạng này hắn sẽ không khách khí. Sát sát sát, giết hắn cái đầu người cuồn cuộn. Đại hỏa khắp đốt độc xà đảo. Trên đảo hải tặc thủy phỉ xem xét đại thế đã mất thuận dịp dồn dập chạy trốn. Thế là chung quanh đảo trên thuyền thì có ý tứ. Vì tranh đoạt chiến thuyền. Hải tặc thủy phỉ môn đầu tiên là một trận huyết chiến. Chờ bọn hắn thật vất vả lên thuyền ra biển. Lại có đàn gia quân thuyền ngăn ở bên ngoài. Đem bọn hắn hảo một trận thu thập. Trên biển tiếng pháo ầm ầm, tiếng súng không ngừng. Tiếng la giết. Tiếng kêu rên càng là không gián đoạn. Vân Tùng ngồi ở trên vách núi xem như lại nhìn náo nhiệt. Hồi lâu sau ở phân loạn thanh âm bên trong hắn nghe được một người gọi kêu. Lão đại. Lão đại, người ở chỗ nào nha? Vân Tùng nghiêng tai nghe xong. Đây là mãng tử thanh âm. Thế là hắn nhảy xuống nước lần theo thanh âm tìm được đạp lãng thuyền. Đạp lãng thuyền ở trong biển lung tung vận chuyển. Đây là bởi vì đáy thuyền thủy quỷ thủy quái tại đoạt đầu người. Bọn chúng ngày hôm nay xem như bước sang năm mới rồi. Vân Tùng đi qua, có thủy quỷ bắt mắt đỏ. Đưa tay thì hướng về thân thể hắn kiếm. Xuất thủ rất nhanh, nhưng Vân Tùng biến thân tốc độ càng nhanh. Một cái ý niệm trong đầu thành dã thần sông. Thủy quỷ tay khô bắt được trên vai của hắn đồng thời lộ ra nhe răng cười. Sau đó nhe răng cười chuyển thành lúng túng cười. Nhất thời nhìn lầm, quấy dày rồi. Vân Tùng biết rõ đối phó thủy quỷ thủy quái thủ đoạn. Những vật này cùng Đông Dương Nam Dương Man Di một dạng. Sợ uy mà không có đức. Cho nên đối phó bọn chúng tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Bằng không đợi lấy bị bọn chúng đi từ từ trên mũi mặt a. Vân Tùng sụ mặt động thủ, bắt lấy thủy quỷ tới phía ngoài kéo. Kéo mà ra trực tiếp ra tay ác độc đánh nó một cái hồn phi phách tán. Cái khác thủy quái vốn dĩ lại nhìn náo nhiệt. Cùng nhìn thấy đồng loại bị chơi chết thuận dịp sợ hãi. Nguyên một đám núp ở dưới thuyền vị trí của mình không dám động đậy. Vân Tùng duyệt binh một dạng tại đáy thuyền dạo qua một vòng. Hắn xoay người lên thuyền nghe được Trát Phá Thiên tại nói thầm. Thuyền này sao không nhúc nhích? Trong tiếng lẩm bẩm hắn muốn úp sấp trên thành thuyền nhìn xuống. Vân Tùng mãnh liệt từ trong nước bất chấp mà ra. Dạ đến hắn vung tay liền muốn ra chiêu đồng thời nhanh chóng lui về sau. Người một nhà, Vân Tùng hét lớn, Trát Phá Thiên dừng bước lại nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là lão đại a, ta thiếu chút nữa thì xuất phi tiêu. May mắn ngươi, a, hắn cùng bị xe đụng một dạng. Xoạt xoạt xoạt vọt hướng Vân Tùng. Vân Tùng đáng thương nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng lão tử là nhắc nhở con ngươi? Không, lão tử là nhắc nhở A Bảo. A Bảo đang chăm chú trên biển đại chiến. Cho nên Vân Tùng lên thuyền thời điểm nó cũng cho thấy được đồng thời kịp thời ra chiêu. Đợi đến Vân Tùng lên tiếng nó đã khí thế hung hăng vung móng. Dạng này nghe được Vân Tùng thanh âm nó không có ý tứ tiếp tục đánh xuống. Đành phải từ sau đầu đánh Trát Phá Thiên. Trát Phá Thiên nằm thương. Vân Tùng lộ diện, một đoàn người rất là mừng rỡ. Lão đại ngươi rốt cục đi ra. Ta liền nói lão đại không có sao, lão đại còn sống. Cái này để, người hiền tự có thiên tướng. Vân Tùng nghe mắt trợn trắng. Hắn không ở hai ngày này. Không chừng trên thuyền đám người này nghĩ như thế nào. Nói đến bọn họ không có giải thể đã coi như là đối với hắn có lòng tin. Nhìn thấy hắn toàn thân ướt nhẹp. Toàn sơn giáp trước tiên bay tán loạn mà đến cởi quần áo xuống muốn cho hắn phủ thêm. Lão đại, người nhanh thay đổi ta quần áo khô. Vân Tùng khó xử nhìn xem hắn. Toàn sơn giáp cái đầu vừa tới hắn kẽo kẹt ổ. Đầu này áo bông cho hắn chỉ có thể làm áo lót. Hay là Vân Trung Hạc phản ứng nhạy cảm. Hắn nhìn thấy Vân Tùng về sau không có trực tiếp đi lên nghênh đón. Mà là đi trước khoang thuyền lấy ra áo khoác. Thế là Vân Tùng cho hắn tán thưởng thoáng nhìn. Con hàng này nếu là sinh ra sớm mấy chục năm đưa vào cung đi. Vậy nhất định có thể địa vị cực cao. Vân Trung Hạc đối với hắn rất là bội phục. Nói ra, lão đại, đại xà giúp nội loạn là ngươi làm mà ra. Đây cũng quá lợi hại a. Vân Tùng khoát tay một cái nói. Bình thường thủ đoạn mà thôi. Đúng rồi, như thế nào nhiều như vậy đàn dân xuất hiện. Trát Phá Thiên chè eo nói ra. À, là như vậy, đàn gia quân không biết làm sao đem chủ lực giấu ở bên ngoài hải vực. Đêm nay trên đảo xuất hiện hỗn loạn về sau. Bọn họ tiên phong thuyền phát ám hiệu. Sau đó bọn họ thuận dịp lựa chọn tới tiến đánh độc xà đảo. Phong Lý Đao không cam lòng yếu thế nói. Bổ sung, tam phân mệnh quỷ thị sự tình đem đàn dân triệt để chọc giận. Người của bọn họ chết nhiều lắm. Hơn nữa còn là bị cầm lấy đi uy hải hoa thượng. Đàn dân có thể nguyện ý không? Bọn họ xác định vững chắc không cam tâm a. Hẳn là bọn họ vậy tỉnh táo lại. Ý thức được đại xà giúp có vấn đề. Cho nên ngày gần đây điều binh khiển tướng. Dù cho lão đại ngươi không làm độc xà đảo đại loạn bọn họ cũng sẽ công đảo. Toàn sơn giáp ngóng. Nhìn thấy lửa ngất trời độc xà đảo tán thán nói. Lão đại ngươi thực sự là hào thủ đoạn. Này làm sao làm, lại đem độc xà đảo cho tai họa thành như vậy. Vân Tùng cười ha ha một tiếng. Sau đó ngạnh cổ đắc ý nói. Sơn nhân tự có diệu kế. Pháp không truyền lục nhĩ. Bọn họ bên này đang tán gẫu vui vẻ. Nơi xa bỗng nhiên có một tiếng oanh minh truyền đến. Đàn gia quân không ngừng hướng về phía độc xà đảo nã pháo. Vốn dĩ trên biển chính là oanh minh không ngừng. Thế nhưng là tiếng này bạo hưởng lại không như thế. Trầm thấp, thô kệch, man di. Vân Tùng vô ý thức nhìn sang. Vẫn không có thấy rõ chuyện gì. Trước hết nghe đã có tiếng giống to lờ mờ truyền đến. Tứ khu rời đi. Không được ngăn cản chiếc kia phong thuyền. Mau mau tránh ra. Đại xà giúp đại đuổi ngựa ở phía trên. Không thể địch lại. Mấy chiếc tàu nhanh thúc đẩy. Một đầu thủy đạo bị tránh ra. Sau đó có một chiếc thuyền bọc sắt nhanh chóng rời đi. Vân Tùng thấy vậy quyết đoán hạ lệnh. Truy nó. Trát Phá Thiên sững sờ. Vấn đạo. Lão đại. Cái kia đại xà giúp đầu cản mã ở phía trên a. Chúng ta truy hắn làm gì? Rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Phong Lý Đao trầm giọng nói. Người ngu xuẩn. Nhất định là đầu cản mã đã biết rõ lão đại thân phận. Đây là kết xuống tử thù. Hôm nay không phải hắn chết. Ngày sau chính là chúng ta vong. Trát Phá Thiên không cam tâm nhìn về phía độc xà đảo nói ra. Cái này ta biết. Thế nhưng là trên đảo này có đại xà giúp góp nhặt nhiều năm tài bảo. Chúng ta có thể phát tài a, lại nói hiện tại cùng hắn kết xuống tử thù không chỉ ta. Còn có đản dân. Đản dân lần này là triệt để cùng lĩnh Nam Thủy phỉ xích mích mặt. Cho nên ta không bằng đoạt trên đảo tài bảo sau đó đi lục địa. Hiện tại thủy phỉ chủ lực bị đánh tan. Bọn họ đầu cản mã muốn tìm đản dân báo thù cũng không dễ dàng. Chờ hắn cùng đản dân báo xong thù. Chúng ta đã sớm trốn đến chân trời góc biển đi. Đầu cản mã làm sao tìm được chúng ta? Đúng a, mấy người tán đồng gật đầu. Phiên Thiên Viên vỗ vỗ Trát Phá Thiên bả vai nói ra. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thoạt nhìn mắt to mày rậm. Vẻ mặt ngu xuẩn tướng. Trên thực tế vẫn rất khôn khéo. Trát Phá Thiên đẩy ra hắn cười mắng. Lan, ngươi nói là chính ngươi a. Chưa thấy qua như thế khen người của chính mình. Vân Tùng phất tay nói ra. Dừng lại, loạn thất bát tao. Đầu tiên, các ngươi cho rằng đầu cản mã sẽ đem bọn họ nhiều năm cướp bóc tài phú lăn quang minh chính đại bày. Ra ở trên đảo để cho chúng ta tiếp nhận sao? Chúng ta truy thuyền của hắn có thể có được tài bảo. Nhất định so với trước trên đảo lấy được càng nhiều. Tiếp theo, chúng ta thế lực cùng đản dân so với ai khác càng lớn. Nhất định là đản dân. Mãng Tử nói ra, ngay cả ta dạng này không đầu óc đều biết. Người ta món chính, ta là thức nhắm, người là món ngon, ta là thức ăn. Vân Tùng nói ra, không tệ, Mãng Tử huynh đệ lần này thông minh. Hắn đánh so sánh ta rất ưa thích. Mọi người suy nghĩ một chút. Các ngươi bình thường ăn cơm thời điểm đều là lên trước thức nhắm hay là trước bên trên món chính? Dĩ nhiên là lên trước thức nhắm. Cho nên một khi đầu cản mã trọng trấn cờ trống muốn báo thù. Hắn ưu tiên gặp thu thập chúng ta. Cái này để cái gì? Cái này để đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đoạn địch một ngón tay. Phong Lý Đao bước nhanh tiến vào khoang điều khiển. Nói, lão đại nói đúng. Xông lên a. Đạp lãng thuyền thay đổi đầu thuyền. Đuổi theo đầu cản mã ngồi thuyền bọc sắt liền đi. Lúc này bọn họ bên cạnh có phi điều thuyền nhanh chóng lướt đi. Có người ở gân giọng quát. Chặn lại chiếc này thuyền buồm cổ. Không thể để cho thủy tặc rời đi. Cho chúng ta huynh muội môn báo thù rửa hận. Mãng Tử quát. Mỏ mẫm ngươi sao mắt chó. Nếu không phải là đại gia ra mặt. Các ngươi đêm nay có thể tìm đại xà giúp báo thù. Gần sát trên thuyền đàn dân nghiêm nghị nói. Thả thuyền buồm cổ rời đi. Nghẹn thủy tặc chiến thuyền. Quyết không thể để cho một cái thủy tặc rời đi. Nếu không có lỗi với chúng ta huynh muội cửu uyên linh. Phi điểu thuyền lướt đi nhanh chóng. Vô số thanh âm vang vọng trên biển. Sát sát sát. Cho huynh đệ tỉ muội báo thù. Những chuyện này cùng Vân Tùng không quan hệ. Đạp lãng thuyền rời đi phi điểu thuyền chiến trận vòng vây đi tiếp tục truy tung. Cũng có phi điểu thuyền cùng bọn hắn thành kỳ giác chi thế cùng nhau phi nhanh tại trên biển. Vân Tùng quay đầu nhìn lại. Một cái thanh niên to con nửa quỳ ở đầu thuyền gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chính là trước đây dẫn người đi nghẹn hắn Trường Thanh. Trường Thanh cảm giác được có người đang nhìn mình. Thuận dịp quay đầu nhìn trở lại. Vân Tùng nhìn thấy hai khỏa hồng ngọc. Trường Thanh con mắt biến thành màu đỏ thẫm. Trong đêm tối vậy mà tản ra quang mang. Mà theo hắn chớp mắt. Ánh sáng màu đỏ lấp lóe giống như khiêu động hỏa diễm. Hai người nhìn nhau gật đầu. Bọn họ đều hiểu ý tứ lẫn nhau. Ngày hắn sao? Tối nay nhất định phải giết chết đầu cản mã. Thuyền bọc sắt bên trên đầu cản mã hiển nhiên minh bạch tình cảnh của mình. Thuyền của hắn chạy nhanh chóng. Cũng không biết là đốt thứ gì. Mã lực vậy mà rất lớn. Đạp lãng thuyền ăn thuyền đại nhân nhiều thua thiệt. Vốn dĩ thuyền này có bách quỷ gánh vác, tốc độ cũng sẽ không chậm. Nhưng làm sao thân thuyền xác thực quá nặng. Hơn nữa đạp lãng thuyền vốn là không lấy tốc độ sở trường. Nó lợi hại là hoành hành trên biển đạp sóng sóng như dẫm trên đất bằng. Lúc này ban đêm gió biển rất gấp gáp, gợn sóng hung mãnh, so sánh dưới đạp lãng thuyền là thật ổn. Trường Thanh ngồi phi điểu thuyền không ngừng bị sóng to gió lớn cho quăng lên. Liên cung trong biển có vô số đại thủ tại đùa bỡn một cái tiểu đồ chơi tựa như. Nhưng là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Phi điểu thuyền căn bản mặc kệ sóng lớn liên tiếp. Chính là một chữ, dũng mãnh. Phi điểu thuyền theo sóng trục lãng. Có đôi khi bị một đạo gợn sóng vứt còn chưa rơi xuống lại bị một đạo sóng biển cho tiếp nhận. Dạng này lại bị vứt. Thế nhưng là trên thuyền đàn dân môn căn bản không quan tâm. Ngay trong bọn họ trừ bỏ Trường Thanh bên ngoài tất cả mọi người ở phía sau liều mạng mái chèo. Tăng thêm có hảo phong lang thôi động. Thuyền tốc độ cực nhanh. Dần dần kéo ra cùng đạp lãng thuyền khoảng cách mà rút ngắn cùng thuyền thiết giáp khoảng cách. Vân Tùng rất thất vọng. Úp sấp đầu thuyền hướng về phía trong nước mắng. Các ngươi được hay không a? Có phải hay không lại ra công việc không xuất lực? Không xuất lực lão tử một mực muốn chỉnh chết các ngươi. Hắn mắng thì mắng. Dù sao đáy thuyền bọn quỷ quái không tăng tốc. Hoặc là bọn chúng xác thực bất lực tăng tốc. Phi điểu thuyền tốc độ là bất kể an nguy đuổi mà ra. Ngay cả thuyền thiết giáp vậy gánh không được bị nó dạng này đuổi theo. Cuối cùng đuôi thuyền đi ra một đầu mãnh hán. Vân Tùng dõi mắt trông về phía xa. Thấy rõ chính là đầu cản mã. Đầu cản mã không biết làm cái gì. Trên thuyền bỗng nhiên treo lên từng chuỗi liếc đèn lồng. Thuyền thiết giáp giống như là biến thành đèn đuốc thuyền hoa. Thuyền thiết giáp bị gợn sóng phát động. Ở trên biển chập chờn lợi hại. Thế nhưng là những cái này liếc đèn lồng treo lơ lửng sau khi đứng lên lại không có động tĩnh. Giống như là có người ở thận trọng nâng bọn chúng. Mặc kệ thuyền như thế nào dao động đèn lồng đều không động đạn. Đầu cản mã cao to thân thể khôi ngô như linh hầu một dạng xông lên. Hắn phất tay tướng từng chuỗi liếc đèn lồng ném ra ngoài. Chính đang bay nhanh phi điểu thuyền bên trên vang lên Trường Thanh hét lớn một tiếng. Hắn vung quyền đánh ra. Phi điểu thuyền đầu thuyền giống như là phun ra hỏa diễm. Đột nhiên trên biển thuận dịp sáng rỡ. Ánh sáng màu đỏ chiếu thanh phi điểu thuyền bốn phía. Sau đó toàn sơn giáp đám người giật mình hỏi. Cây cỏ, đây là chút ít thứ quỷ gì? Chính là một đám quỷ đồ vật. Trên mặt biển có quỷ xuất hiện. Bọn chúng dẫn theo đèn lồng tản mát trên mặt biển. Làm cho phi điểu thuyền giảm tốc độ. Nhưng phi điểu thuyền cũng không có đụng vào bọn chúng. Thấy vậy Vân Trung Hạc quả quyết nói. Là oán quỷ lan giang. Bọn chúng là đốt đèn biển quỷ sau đó cùng nhau kết thành đại trận. Bây giờ bọn chúng lẫn nhau tầm đó có quỷ tác tương liên. Đội thuyền một khi lâm vào trong đó liền sẽ bị dây dưa kéo lại. Nếu như dựa vào man lực xông về phía trước căn bản không xông ra được. Chỉ có thể lâm vào cái này oán quỷ lan giang đại trận bên trong. Vân Tùng nghe lời này một cái trong lòng mừng thầm. Là một đám quỷ tại kết trận chặn đường bọn họ. Việc này dễ làm. Việc này ta quen a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.